Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 359 giao tổ chiến cự hàm. Tô Trần nâng lên huyết kích, vẻ mặt nghiêm túc độc thân bay hướng phía trước một mảnh bụi mù yêu hoàng cung. Đi tìm Ano tung tích, Ano có lẽ vẫn là trúc cơ chi cảnh, thực lực yếu kém. Xem bói kết quả tuy không phải đại hung, nhưng cũng là bất cát dấu hiệu. Cái này khiến hắn không yên lòng. Yêu hoàng cung bên trong, nhân tộc đám tu tiên giả cùng giao tộc đang kịch liệt giao chiến chém giết. Đột nhiên nhìn thấy một tên kim đan bạch quy yêu tu từ phương xa xông vào chiến trường. Đều là kinh ngạc không hiểu, linh quy yêu tu làm sao cũng giết tiến đến. Không biết nó là một bên nào. Có chút không có mắt tu tiên giả cùng yêu tu, cố gắng công kích Tô Trần. Tô Trần cũng chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa. Trực tiếp thi triển yêu pháp khởi động 18 khối nhỏ bạch quy giáp thuẫn. Quanh quẩn bảo vệ quanh thân, đem bọn hắn dồn sức đụng mờ. Mặc kệ là kim đan yêu tu, còn là nhân tộc kim đan tu sĩ. Mong muốn công phá hắn bạch quy giáp thuẫn cơ hồ đều là không thể nào làm được sự tình. Chỉ là, tu tiên giả biển người quá nhiều. Yêu hoàng cung bên trong đang hỗn loạn. Mong muốn tìm người lại không phải chuyện dễ. Nhường Tô Trần có chút nóng lòng. Yêu hoàng cung, lăng mộ chi môn. Có một đầu thâm thúy đạt mấy vạn trượng lòng đất lối đi. Thông hướng đại dư linh sơn lòng núi một chỗ huyền bí, tiểu động thiên. Giao tộc tại linh sơn kinh doanh ngàn năm, sớm đã đem này linh sơn trong ngoài chế tạo sắt thông kiên cố. Trong ngoài có mấy đạo phòng ngự, mặc dù yêu hoàng cung lọt vào tập kích, này sâu trong lòng đất, cũng vững như bàn thạch. Yêu hoàng giao ngao cùng thái tử giao chiêm xông vào trong cung điện dưới lòng đất. Tránh thoát nhân tộc cự hạ một đợt linh năng trọng pháo oanh kích. Lúc này đến hàng vạn mà tính giao tộc yêu tu. Giao tộc yêu tu cùng phụ thuộc tiểu yêu tu nhóm vây tụ tại yêu hoàng chung quanh. Đều là vẻ mặt sợ hãi, lại vô cùng phẫn nộ. Thật sự là thật mất thể diện. Yêu hoàng cung chân trước mới vừa vặn kết thúc một trận thịnh đại vạn yêu hội. Đông Hải vạn yêu nhóm vừa rời đi yêu hoàng cung chưa đi xa. Yêu hoàng cung trên dưới đang bề bộn lục cùng lười biếng thời điểm. Chân sau theo sát lấy yêu hoàng cung liền lọt vào nhân tộc hơn 10 chiếc cự hạm tập kích. Đây nhất định có yêu tộc phản nghịch, hướng nhân tộc cung cấp tinh chuẩn tình báo, mới để nhân tộc có thể bắt lấy thời cơ này. Nhân tộc hết lần này tới lần khác chọn chuẩn cái này mấu chốt tiến hành tập kích. Rõ ràng là muốn cho yêu hoàng cung uy danh tại Đông Hải yêu giới quét rác. Nhưng vạn yêu đều biết giao tộc không có thực lực. Bị nhân tộc một đợt tập kích bất ngờ liền đánh tàn phế. Nếu là cứ như vậy bị nhân tộc đám tu tiên giả cho đánh thảm rồi. Không thể làm ra cường lực phản kích. Giao tộc ngày sau nơi nào còn có mặt mũi đi thành lập cái gì yêu hoàng vương triều. Yêu hoàng giao ngao nghĩ đến đây, đầy ngập đều là lửa giận ngập trời. Đây là yêu hoàng cung từ thành lập đến nay, trước nay chưa có một trận vô cùng nhục nhã. Giao ngao hướng cái khác chúng yêu tu nhóm trầm giọng nói. Bản hoàng đi đại dư động thiên bên trong, cùng bế quan 10 vị giao tộc nguyên anh lão tổ tụ hợp. Lấy ra giao hoàng thương, đi phá hủy nhân tộc cự hạm, chiêm, người mang chúng tộc tu, đi ngăn cản nhân tộc đánh vào lòng núi. Vâng, phụ hoàng, giao chiêm lập tức lĩnh mệnh, dẫn đầu một đám kim đan giao tu cùng giao tộc, chúng phụ thuộc tộc yêu tu nhóm, chuẩn bị cùng đánh vào yêu hoàng cùng mấy chục vạn người tộc tu tiên giả liều mạng. Mấy chục vạn khổng lồ nhân tộc tu tiên giả theo cự hạm bên trên nhảy xuống. Khống chế phi kiếm pháp khí, giống như là thủy triều xông vào đã sắp hóa thành một vùng phế tích yêu hoàng cung. Toàn lực tiêu diệt toàn bộ ẩn náu tại linh sơn lòng đất giao tộc tu sĩ cùng phụ thuộc yêu tộc. Giao thái tử chiêm thấy thế, dẫn theo mấy vạn tính toán giao tộc yêu tu. Giao tộc yêu tu cùng chúng phụ thuộc lính tôm tướng cua. Lập tức theo ẩn náu trong cung điện dưới lòng đất lao ra mặt đất. Cùng nhân tộc đám tu tiên giả chém giết tại một chỗ. Nhân tộc tu tiên giả cùng giao tộc yêu tu hỗn chiến với nhau. Tiếng hò giết cả ngày. Yêu hoàng giao ngao thì độc thân hướng lăng mộ chỗ sâu mà đi. Đại dư linh sơn lòng núi là một tòa linh khí cực kỳ nồng nặc, tiểu động thiên. Cái gọi là tiểu động thiên chính là thiên địa linh khí hội tụ chỗ. Đối ở lại nơi đây sinh linh vô cùng có ích lợi. Như thế tiểu động thiên tự thân liền là một tòa đỉnh cấp linh bảo. Này tiểu động thiên bên trong tụ tập cả tòa đại dư linh sơn thiên địa linh khí. Linh khí chi nồng, cơ hồ là đại dư linh sơn bên ngoài gấp 10 lần. Thích hợp nhất tu luyện. Đang có giao tộc 10 vị nguyên anh lão yêu tại tiểu động thiên bên trong. Đào bới vách đá, nhiều năm bế quan ẩn tu, ngắn thì mấy chục năm, lâu là hơn ngàn năm lâu. Chúng nó ngày đêm khổ tu, thực lực cực kỳ hùng hậu, toàn thân khoác lên thật dày dao vảy, nanh vuốt vô cùng sắc bén. Không phải đến việc quan hệ giao tộc tồn vong, là sẽ không dễ dàng xuất quan. Mà tiểu động thiên trung ương, một tòa vài dặm to lớn linh trì, trên đỉnh treo lấy từng sợi mấy trăm vạn năm thạch trung linh sữa. Có linh thủy nhỏ xuống, ao nước trong veo như bích ngọc, lạnh buốt thấu xương linh thủy. Linh trì bên trong đang chìm thấm lấy một thanh dài đến 30 trượng giao hoàng tiểu thần thông yêu thương. Toàn thân vảy quang thiểm nhấp nháy, mượn linh sơn khí dưỡng dục thương này. Giao ngao vẫy tay, đem cái này giao hoàng chi thương theo linh trì bên trong lấy ra. Lấy tại trong bàn tay, nguyên bản đang ở linh chu vi hồ vây bế quan giao tộc 10 vị nguyên anh lão yêu nhóm đều đã đánh thức, thấy giao ngao lấy thương, dồn dập giật mình hỏi: "Yêu hoàng, xảy ra chuyện gì? Nhân tộc xuất động cự hạm, tập kích ta yêu hoàng cung. Đây là ta giao tộc gần ngàn năm gặp đệ nhất đại địch. Chư vị theo ta lui địch." Giao ngao hướng giao tộc chúng nguyên anh yêu tu nhóm trầm giọng nói. Chúng giao tộc lão yêu nhóm nghe vậy, không khỏi giận dữ. Nhân tộc những năm này thật sự là cả gan làm loạn. Không chỉ có chiếm lĩnh Đông Hải Linh Đảo, bây giờ ngay cả tại yêu hoàng cung cũng dám tiến đánh. Lần này cần đem bọn hắn không thiên cự hạp đều đánh rơi. Cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Yêu hoàng giao ngao dẫn chúng nguyên anh yêu tu nhóm lao ra lăng mộ. Lúc này bên ngoài đã giết máu chảy thành sông. Giao tộc yêu tu cùng nhân tộc đám tu tiên giả hỗn chiến thành một mảnh. Mấy chục vạn đại quân, khó gặp địch ta. Yêu hoàng giao ngao nhìn thoáng qua huyết khí tràn ngập chiến trường, cũng không rảnh đi quản những cái kia xông vào yêu hoàng cung nhân tộc tu tiên giả. Người của song phương tộc yêu tu phô thiên cái địa như núi tựa như biển, lâm vào rằng co bên trong, giết không được thắng giết. Thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Ánh mắt của nó gắt gao chằm chằm lên thiên không. Cái kia chiếc vạn trượng chủ lực cự hạm cùng 10 chiếc ngàn trượng đại hạm. Này là nhân tộc tu tiên giả tạo ra cường đại nhất kinh khủng chiến tranh binh khí. Nếu không phải này chút cự hạm, mấy chục vạn người tộc tu sĩ căn bản là không có cách vô thanh vô tức tới gần đại dư linh sơn. Càng không khả năng bằng vào trên trăm môn linh năng trọng pháo. Trong khoảnh khắc nắm phạm vi mấy trăm dặm yêu hoàng cung hòa mình phế tích tàn ngói. Giao tộc mong muốn thắng được một trận, nhất định phải phá hủy này 11 chiếc không thiên cự hạm. Nếu không, chỉ có thể là một mực bị đánh, lọt vào tu sĩ nhân tộc công kích. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng làm đến. Này 11 chiếc lớn nhỏ cự hạm đều phối hữu hàng loạt linh năng trọng pháo. Uy lực khủng bố. Thậm chí đủ để trọng thương nguyên anh lão yêu. Mà lại, cự hạc còn có trận pháp lồng ánh sáng bảo hộ. có thể chống đỡ ngự ngoại giới đột kích, chờ nhàn kim đan yêu tu liền tới gần cự hạm, công phá hộ thuyền lồng ánh sáng đều làm không được, nhất định phải nguyên anh lão yêu ra tay mới có một chút hy vọng. Đi, hủy đi này 11 chiếc cự hạm. Giao Ngao trầm giọng quát chói tai, nó thân eo thoáng qua, theo hóa hình trạng thái hiển lộ ra giao tộc bản thể, hóa thành một đầu mấy chục trượng uy mãnh khỏe mạnh đại yêu giao. Rõ ràng là một đầu hắc lân ác giao, toàn thân đen nhánh như mực, lân giáp dữ tợn, đầu không có sừng, bốn chảo sắc bén như dao. Nó hai vuốt nắm một cây đồng dạng dài đến 30 trượng uy mãnh giao hoàng tiểu thần thông chi thương, hướng chủ lực cự hạm bay đi. Hộ vệ yêu hoàng, diệt nhân tộc chiến hạm. Giao tộc 10 vị nguyên anh lão yêu nhóm cùng một chỗ đằng không bay lên, hóa ra giao tộc yêu thân thể hợp lại hộ vệ lấy yêu hoàng Giao Ngao cùng một chỗ bay lên không, hướng bầu trời bên trên cự hạm đánh tới. 11 con giao tộc nguyên anh lão yêu cùng một chỗ giết ra, kinh khủng yêu sát khí ngút trời, hướng nhân tộc không thiên cự hạm công tới, liền kinh động đến toàn bộ yêu hoàng cung chiến trường. Yêu hoàng cung bên trong vô số đám yêu tộc dồn dập nhìn lại, khẩn trương nhìn các lão tổ. Giao tộc cùng nhân tộc trận chiến này thắng bại tại các lão tổ có thể hay không công phá nhân tộc không thiên cự hạm. Nhân tộc đám tu tiên giả cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Thậm chí tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, Quỳ Ngưu, Hôi Bằng, Đa Mục, Kim Ngô Công, Tất Phương chờ quan chiến Đông Hải gần vạn yêu tu nhóm cũng không khỏi trừng lớn yêu nhãn. Người giao hai tộc thắng bại đều ở này nhất cử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.